Tiểu thư và gia phó Tô Nhục Khúc Kỳ, chương 54, lính cướp tấn công, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa xuân giả dích không kéo dài được mấy ngày đã hoàn toàn dứt, nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, chớp mắt đã đến đầu hè với cây cỏ xanh tươi, hai đứa trẻ bị sói cắn chết được chôn cất xong, bản làng ven sông trở nên cô quạnh một thời gian, nhưng dần dần có những bà thím chạy đến hang động tìm đào tương nhờ viết thư. Thời tiết oi bức, trong hang không còn nhóm lửa nên ánh sáng tối tăm, bên ngoài thì đầy nắng, nhưng lại toàn đá vụn không thích hợp để trải giấy viết. Vì vậy, dưới sự chỉ huy của mấy bà thím, có dân làng mang đến cho Đào Tương và Cố Sơn những cái ghế đá cũ không ai dùng đến để đặt ở cửa hang, tạm thời tạo thành một bộ bàn ghế, để Đào Tương có thể viết. Dù sao chỉ là việc viết thư hồi âm, đối với Đào Tương mà nói thật dễ dàng. Chỉ là mấy bà thím dì mợ đối với người thân lâu ngày không về nhà luôn có những câu chuyện không dứt, ngôn từ thường lộn xộn, thường xen lẫn giọng địa phương đậm đặc. Đào Tương phải vừa đoán vừa nghe rất vất vả mới phân biệt hết, từng câu từng chữ được cô chép lại trên giấy, mất không ít thời gian, tiến độ rất chậm chạp. May mắn là mọi người cũng không gấp, lần lượt xếp hàng một cách ngay ngắn trật tự, 3-4 ngày một lần theo bờ sông đến hang động tìm Đào Tương viết thư. Mấy bà cũng không đến tay không, mặc dù không thể đưa ra khoản tiền thù lao nào xứng đáng, nhưng cũng sẽ mang đến một số thực phẩm để cảm ơn, đôi khi là một rổ nấm rừng, đôi khi là một bình dưa muối đậu que, giúp Đào Tương và Cố Sơn thêm chút món ăn phụ cho bữa cơm. Trong suốt 1-2 tháng, bên ngoài hang thỉnh thoảng có người ghé thăm, cộng thêm việc dân làng đi đánh cá và bắt ốc, cả bãi đá vụn trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Đợi khi Đào Tương viết xong thư cho tất cả các hộ trong làng, đã là vào giữa mùa hè, thời tiết quá nóng, số lượng dân làng đến tìm giảm đi nhiều, bụng cô cũng ngày càng lớn. Người ta thường nói mang thai 10 tháng, từ giữa tháng 9 năm ngoái bắt đầu có thai cho đến nay là tháng 6 giữa mùa hè, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, Đào Tương sẽ phải sinh. Nhớ đến điều này, cô xoa xoa bụng mình, không khỏi cảm thấy lo lắng. Nhoáng một cái, Đào Tương và Cố Sơn đã ở lại trong cái hang động gần bản làng ven sông hơn nửa năm, tình hình ở huyện Quế và vùng nước bị chiếm đóng cũng vẫn tiếp tục như vậy. Bọn cướp hoành hành khắp nơi, họ không chỉ không thể đến bệnh viện trong thành phố để sinh, mà ngay cả việc ra khỏi vùng sông này cũng khó khăn. Thỉnh thoảng có mấy bà thím đến bờ sông trò chuyện về việc đánh cá, thấy Đào Tương có vòng eo và thân hình đầy đặn, đều là những người có kinh nghiệm. Đều không hẹn mà đồng loạt an ủi cô chắc chắn sẽ sinh con bình an. Đào Tương nghe theo lời bọn họ, tâm trạng lo âu cũng dần ổn định lại. Không biết từ lúc nào, cô và Cố Sơn cũng đã hòa nhập với trong làng. Trời nắng chói chang, Cố Sơn cũng nhanh chóng mang về những đồ vật trước đây đã nhờ người bán hàng mua từ bến nước. Thời tiết quá nóng, anh đành phải cởi bỏ áo mùa đông, chỉ mặc một bộ áo mỏng và quần đen, trông cực kỳ tráng kiện mạnh mẽ. Nhưng như vậy, những vết sẹo và bỏng đáng sợ trên người anh cũng lộ ra, khiến không ít người trong làng sợ hãi, đặc biệt là những phụ nữ nhút nhát. Vì vậy, mỗi khi có dân làng đến tìm Đào Tương, vì bận tâm đến thể diện của cô, anh luôn tự giác tránh vào trong hang hoặc ra bờ sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Tương thấy Cố Sơn đến, mỉm cười định đứng dậy đón anh, nhưng cơ thể nặng nề, ngồi trên ghế một lúc không thể đứng lên. Giống như một con rùa trắng lật ngửa, toàn thân toát lên vẻ vụng về. Cố Sơn thấy vậy vội vàng đặt đồ trong tay xuống, bước vài bước nhẹ nhàng bế cô lên, đưa vào chỗ mát mẻ trong hang để nghỉ ngơi. Nhiệt độ trong hang thấp hơn bên ngoài nhiều, trong cái nóng mùa hè này thật sự thoải mái dễ chịu. Đào Tương ngồi xuống, ổn định ngồi trên ghế gỗ cao bên vách hang, gần như không cảm thấy chút rung lắc nào. Cô mang thai, tổng cộng lại khoảng 100 mấy chục cân. Còn Cố Sơn bế cô như bế một khối bột mềm, có thể thấy lực của anh thật lớn. Sự chú ý của Đào Tương hoàn toàn chuyển sang những thứ Cố Sơn mua về. Cái hang vốn khô cằn giờ đã trở nên phong phú nhờ những thứ anh mang về, dần dần có dáng vẻ của một tổ ấm nhỏ. Cố Sơn chỉnh lại tóc mai bị gió núi thổi làm rối của Đào Tương, xếp những đồ vật mua từ người bán hàng ra trước mặt cô, lần lượt trình bày cho cô xem. Ngoài một số loại ngũ cốc và muối đường giấm, còn có nhiều loại vải bông và vải lanh đủ màu sắc cùng với kim chi. Mua nhiều vải làm gì vậy? Đào Tương sờ sờ những mảnh vải mềm mại, có chút tò mò không hiểu. Trước đây không phải đã chuẩn bị một ít quần áo cho trẻ con rồi sao? Cố Sơn thì rất bình tĩnh, nghiêm túc và nhẹ nhàng giải thích. Làm thêm một ít quần áo lót mới và váy ngủ cho em. Trong thành phố không có sẵn để bán, nên anh đã đặt may một ít vải về. Anh sẽ làm cho em. Đào Tương nghe đến đây, mặt nhỏ đỏ bừng, ngại ngùng như ngày hè tháng 8, vừa dịu dàng vừa mềm mại. Cố Sơn thấy cô ngại ngùng như vậy, cũng không đành lòng trêu chọc thêm, liền chuyển đề tài sang chuyện nghiêm túc về việc qua thuyền buôn lén lút vào huyện Quế. Bây giờ bên ngoài vẫn còn hỗn loạn, nhưng anh đã nói với người bán hàng kia, khi có cơ hội thích hợp, chúng ta sẽ đi thuyền của ông ấy vào thành phố, ông ấy biết cách, có thể đưa chúng ta vào bệnh viện. Lái buôn có giấy thông hành, làm ăn có nhiều mối quan hệ, thường xuyên mang quà hiếu kính cho mấy ông lính trong thành phố, nên thuyền của ông ta thường không bị ai chặn. Đến lúc đó, chọn một buổi sáng ít người và yên tĩnh, hai người mặc đồ giản dị sẽ dễ dàng trà trộn vào bệnh viện trong thành phố. Vậy thì tốt rồi, Đào Tương thở phào nhẹ nhõm, rồi nghĩ đến hành lý trong hang, lại hỏi. Vậy thuyền của chúng ta sẽ để lại ở đây sao? Đúng thế, chỉ có thể như vậy. Cố Sơn tiến lại hôn lên những giọt mồ hôi nhỏ li ti trên cổ cô, giọng nói trầm thấp gần như không nghe thấy. Những thứ trong vali khó mang đi, phải tìm chỗ giấu lại, chờ sau này quay lại lấy. Đào Tương nghe vậy, ngoan ngoãn gật đầu. Được, em đều nghe anh. Đôi mắt trong trẻo của cô ánh lên sự tin tưởng và phụ thuộc, khiến Cố Sơn cảm thấy ấm lòng, trong lòng lặp đi lặp lại kế hoạch một cách cẩn thận, xác nhận không có sai sót mới thoáng thả lỏng hơn một chút. Cách chương.